Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 19, Đại Mạo Hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du mở to mắt, tai cảm thấy nóng lên, sao có thể không cảm nhận được, chứ liệu cậu có phải lại bị vướng vào tình huống này lần nữa không? Cậu biết Hạ Tư Lê hỏi như vậy, chắc chắn là vì lòng tự trọng của đàn ông bị tổn thương. Làm sao cậu có thể để mất mặt trước tình địch chứ? Cậu đành lùi một bước. Có, cảm nhận được rồi, lần sau nhớ là đừng thắng nữa nhé. Hạ Tư Lê nheo mắt lại, Hứa Mộng Du chuẩn bị chuyển đề tài, nên nghiêng đầu hỏi. Vậy cho tôi hỏi, anh có gửi tin nhắn cho mấy vị nữ khách quý không? Hạ Tư Lê tránh ánh mắt, quay người đi về phía phòng vệ sinh. Chờ khi cậu chuyển đến chỗ tôi, rồi hỏi lại đi. Hứa Mộng Du đuổi theo, sao lại trốn vậy? Chắc chắn anh cũng đã gửi tin nhắn cho ba vị nữ khách quý rồi đúng không? Không có đâu. Anh đang sợ, đợi xem, khi anh chuyển tới tôi, chắc chắn sẽ hỏi anh câu này. 10 phút sau, trò chơi tiếp tục. Vòng này, Hứa Mộng Du xoay chai dừng lại ở Thẩm Tinh Hoài. Với Thẩm Tinh Hoài, cậu không có vấn đề gì muốn hỏi. Hai người thực ra không có mối quan hệ gì đặc biệt. Ngoài việc đôi khi gặp mặt tại Thẩm gia, ngày thường họ như hai người xa lạ. Thẩm Tinh Hoài nói, tôi chọn Đại Mạo Hiểm. Cuối cùng có người chọn Đại Mạo Hiểm, vẫn là Tinh Hoài ca ca gan dạ, người khác không dám chọn mà. Đạo diễn, vậy hãy rút một thẻ thử thách đi. Một nhân viên đưa tới một bộ thẻ, Thẩm Tinh Hoài rút một lá, mở ra để mọi người cùng xem. Mời nhìn sâu vào mắt người bên trái đầu tiên trong 20 giây. Người bên trái của hắn, chính là Hạ Tư Lê. Wow, nhìn sâu vào mắt nhau kìa. Lương Thành và Toa Toa hai người luôn làm nóng bầu không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Thẩm Tinh Hoài khẽ mỉm cười, trong lòng vui vẻ. Đây rõ ràng là đạo diễn đã sắp xếp trước cho hắn, tấm thẻ này cũng là kế hoạch mà hắn nhớ trước. Mục đích chính là để kéo gần mối quan hệ với Hạ Tư Lê. Thẳng nam sao? Hừ, chưa có ai mà hắn không bẻ cong được. Ca ca, có được không? Hắn quay đầu, khẽ hỏi Hạ Tư Lê bằng giọng đầy e ngại. Thấy Hạ Tư Lê không nói gì, Thẩm Tinh Hoài tiếp tục. Ca ca, nếu không làm, tôi sẽ bị đẩy ra hoang đảo đấy. Xem như giúp tôi một lần được không? Tiếng. Ca ca, này giết tôi mất thôi. Tinh Hoài ca ca vẫn yêu nhất nam chính mà. Hù hù, nhìn Tinh Hoài ca ca đáng yêu thế kia, nam chính mau đồng ý đi mà. Hứa Mộng Du trừng mắt nhìn hai người họ, môi mím lại, trong khi Hạ Tư Lê chỉ quay người, bình thản nói. Bắt đầu tính giờ đi. Những người khác thấy cảnh vui liền lập tức xúm lại. Kể cả quay phim cũng kéo đến để bắt được khoảnh khắc đặc tả này. Thẩm Tinh Hoài mỉm cười e lệ, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Hạ Tư Lê. Là một diễn viên, hắn biết cách diễn tả một ánh nhìn gợi cảm và quyến rũ. Hắn tự tin rằng chỉ trong 20 giây, nhất định có thể làm đối phương rung động. Hình ảnh này thật đẹp, đúng là cách mở đầu chuẩn chỉnh của một tổng tài lãng mạn. Hai người này khóa chết nhau luôn đi. Luận độ ăn ý của nam chính với mọi khách mời. Nam chính, cậu bị ép buộc đúng không? Sao không phản ứng gì thế? Chồng tôi chỉ phản ứng với Hứa Mộng Du thôi, trừ phi Tinh Hoài ca ca mặc đồ nữ. Ha ha ha, đúng là buồn cười chết mất. Hạ Tư Lê hôm qua đã xem Hứa Mộng Du trong đồ nữ rồi. Những trò nhỏ thế này không ảnh hưởng nổi đâu. 10, 9, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tinh Hoài nhận ra đôi mắt sâu thẳm của đối phương không hề dao động, không có lấy một gợn sóng. Hắn có chút không tin được, sao lại như thế chứ? Trước đây, khi quay phim, chỉ cần hắn đối diện với người khác chưa đến 20 giây, đối phương đã chịu thua. Vậy mà lần này, sao lại không hề có phản ứng nào? Không thể nào, sao lại khó lay động đến vậy? Đạo diễn, 20 giây đã hết, chúc mừng hoàn thành thử thách. Thẩm Tinh Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Tư Lê, nhưng đối phương đã rời ánh mắt đi. Dù trong lòng không hài lòng, hắn vẫn lịch sự nói. Cảm ơn ca ca, Hạ Tư Lê không biểu hiện gì trên mặt, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh. Lương Thành trêu chọc, cảm giác thế nào, hai người chia sẻ chút đi, có thấy tim đập thình thịch không? Thẩm Tinh Hoài cười ngượng, đôi mắt của ca ca rất đẹp, như thể biết cách hút hồn người ta vậy. Còn cậu? Lương Thành chọc vào tay Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê nhấp lon bia, uống một ngụm rồi lạnh nhạt đáp. Không có cảm giác gì. Chậc, thằng nam thật nhàm chán. Hạ Tư Lê, Anh nhận ra có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía đối diện, sáng rực đến khó chịu. Anh lười biếng đáp, đúng, thằng Nam rất nhàm chán, nên đừng đặt tâm tư lên người tôi. Diễn tiếp đi, tại sao hôm qua không dám nhìn Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, dám nói hôm qua nhìn Hứa Mộng Du mặc đồ nữ không hề rung động không? Cái người mà trên dưới chỉ cứng được mỗi miệng sao? Tuyết Văn lên tiếng bênh vực Hạ Tư Lê, mọi người đừng ép Savion nữa, người ta thật sự là thằng Nam. Ồ, bảo vệ chồng à, Lương Thành châm chọc, Lương Đảo, đừng nói lung tung. Tuyết Văn hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng, chơi tiếp trò chơi đi. Thẩm Tinh Hoài vẫn không chịu thua, một lần thất bại thì còn lần thứ hai. Lần này, trai xoay trúng Hàn Dịch, Hàn lão sư, anh chọn thật lòng hay thử thách, thật lòng. Thẩm Tinh Hoài vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Lần đầu tiên anh gặp người khiến anh rung động là ở đâu? Ha ha ha, hôm nay các người quyết bới chuyện đến cùng đúng không? Hàn Dịch trả lời, lần đầu tiên gặp là ở nhà người ấy. Thẩm Tinh Hoài lập tức kinh ngạc, bởi lần đầu tiên hắn gặp Hàn Dịch cũng chính là ở nhà mình. Vậy là, anh ấy thực sự thích mình. Chẳng lẽ Hàn Dịch tham gia chương trình này là vì mình? Nghe câu trả lời, sắc mặt Hứa Mộng Du trở nên rất khó coi. Nếu chuyện này tiếp tục bị bới ra, sợ rằng cậu không thể che giấu nổi cảm xúc. Người Hàn Dịch nhắc đến, rốt cuộc là mình hay Thẩm Tinh Hoài? Nếu không phải mình, vậy tại sao ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía mình? Trời ơi, ảnh đế mà còn đến nhà người ta, chắc chắn là Tinh Hoài ca ca rồi. Biểu cảm của Tinh Hoài ca ca lúc này đúng là đáng yêu. Chắc hẳn anh ấy cũng không ngờ ảnh đế lại thích mình. Tiếp theo, Hàn Dịch xoay trai dừng lại ở Lương Thành. Vậy tôi hỏi Lương Đạo một câu, anh đã qua mấy đời đạo diễn rồi? Lương Thành giơ ba ngón tay, ba người, toa toa bật cười, đây đúng là kiểu trả lời tiêu chuẩn của mấy anh nam. Lương Thành, anh đáp, vậy lát nữa hỏi Savion xem, hỏi anh ấy từng qua mấy người. Chúng ta chơi luôn trò đoán đi, xem ai đoán sát nhất. Lương Thành mở màn, 10 người, Bạch Thanh Hoan suy đoán. Tôi nghĩ 10 người là ít đấy, chắc phải mười mấy người. Toa toa nghi ngờ, tôi thấy mọi người vẫn đoán quá thấp. Tôi đoán, 30 người, Hứa Mộng Du đang uống nước thì sặc một ngụm. 30, như vậy sao? Thẩm Tinh Hoài bình thản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì đến mức đó, chắc chỉ vài người thôi. Lương Thành quay sang hỏi Hạ Tư Lê, vậy ai đoán đúng nhất? Hạ Tư Lê thở dài, gầy vẻ bất lực, mấy người rảnh rỗi lắm hả? Thì cứ nói đi mà. Anh im lặng một lúc, rồi đáp cụt lủn. Một người, hơn nữa, chỉ trong vòng 3 ngày, anh hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện cũ đó. Một người, toàn bộ đều sửng sốt. Hạ Tư Lê nhìn phản ứng của mọi người, đặc biệt là ánh mắt đối diện của Hứa Mộng Du, trông như cằm cậu sắp rơi xuống đất. Có cần bất ngờ đến thế không? Lương Thành kinh ngạc thốt lên. Thật không đấy, ông làm thánh tình yêu hả? Toa toa kéo tay áo anh. Chú ý lời nói, đang trên sóng đó. Cái gì, một người duy nhất sao? Bạn gái cũ của anh ấy chắc là người đã cứu vớt cả Ngân Hà. Nam chính chắc chắn là người cực kỳ trung tình. Cô gái ấy hẳn chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng anh. Tôi thấy là do anh ấy quá kén chọn, người bình thường khó mà lọt vào mắt anh ấy. Trời ơi, không biết ai sẽ là người cuối cùng chinh phục được anh ấy. Dù bảo, cố lên, mang anh ấy về nhà đi, cầu xin đấy. Hứa Mộng Du ngạc nhiên hồi lâu, lén liếc nhìn Hạ Tư Lê vài lần. Dù cảm thấy 30 người là hơi phóng đại, nhưng ít nhất cũng phải 7-8 người chứ. Đây là Hạ Tư Lê mà, nam thần trong mơ của cả trường, làm sao chỉ có một người được. Anh ấy từng nói nụ hôn đầu tiên của mình là hồi lớp 10, vậy có phải đã quen nhau từ cấp 3 và yêu rất lâu không? Cô gái ấy, có phải người trong trường họ không? Khi chiếc chai một lần nữa rơi vào tay Hứa Mộng Du, cậu nắm chặt thân chai lạnh buốt, trong lòng thầm cầu nguyện, cho tôi quay trúng Hạ Tư Lê đi. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời cầu nguyện của hắn. Khi chiếc chai ngừng xoay, miệng chai nhỏ vừa vặn chỉ thẳng về phía đối diện, nơi Hạ Tư Lê đang ngồi. Hạ Tư Lê dựa người trên ghế sofa, ngón tay trắng thon dài cầm một lon bia, ánh mắt sâu lắng nhìn về phía cậu. Như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi mà cậu sắp đặt ra. Tuy nhiên, Hứa Mộng Du lại hỏi một câu mà không ai ngờ tới. Cao Trung, anh xuất ngoại là vì lý do gì? Trong mắt Hạ Tư Lê hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt dần tối lại, giọng trầm thấp đáp. Vì gia đình sắp xếp, vậy là, không phải vì mình sao? Không giống như những gì các bạn học từng nói, không phải vì sợ hãi mình đến mức khủng hoảng mà rời đi sao? Hứa Mộng Du nhận ra biểu cảm của Hạ Tư Lê trở nên khó coi, vội vàng nói lời xin lỗi. Thật xin lỗi, có phải tôi đã khiến anh nhớ lại điều gì không vui không? Hạ Tư Lê lắc đầu. Không có, Lương Thành chen vào giúp đỡ. Tiểu Du chắc muốn hỏi có phải anh xuất ngoại vì chia tay bạn gái không? Ai ngờ hóa ra là do gia đình. Đấy, tự ảo hố chôn mình rồi. Đúng, đúng, là lỗi của tôi. Tôi tự phạt một ly. Hứa Mộng Du cầm ly rượu bên cạnh, ngửa cổ uống cạn. Hạ Tư Lê bình thản. Không có gì, chuyện đó chẳng liên quan đến ai khác. Chỉ đơn thuần là gia đình đã sớm quyết định cho tôi xuất ngoại. Nghe câu trả lời, Hứa Mộng Du cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng. Lúc này, đạo diễn lên tiếng, xét thấy mọi người đều né tránh đại mạo hiểm, trong khi khán giả rất muốn xem các bạn thực hiện thử thách này, nên từ giờ, chúng ta chỉ chơi đại mạo hiểm. À, tất cả đều là đại mạo hiểm sao? Đúng vậy, vì yếu tố quyết định người thua sẽ bị phạt đêm nay. Hứa Mộng Du nghe xong mà trong lòng lo lắng, cảm giác rằng mọi chuyện tiếp theo sẽ không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, chẳng ai chọn đại mạo hiểm vì thử thách này luôn rất khó hoàn thành. Hạ Tư Lê xuất chai thủy tinh, trò chơi tiếp tục. Lần này, chai chỉ về phía Tuyết Văn, nhân viên đưa đến một xấp thẻ nhiệm vụ. Tuyết Văn rút một tấm, lật ra xem, nhiệm vụ là nắm tay người bên phải trong một phút. Người bên phải của cô là Toa Toa, nhiệm vụ này hoàn thành rất dễ dàng. Ngay sau đó, chai tiếp tục xoay và lần này chỉ trúng Lương Thành. Nhiệm vụ của Lương Thành là chọn một người bất kỳ trong nhóm để áp lưng với nhau. Lương Thành quay qua nhìn Toa Toa, chẳng phải lúc nãy em bảo, chỉ cần anh chọn, em sẽ đồng ý sao? Toa Toa đứng lên, đầy khí thế, ai sợ ai, làm thì làm. Hai người bước đến bên đống lửa, đứng quay lưng lại với nhau. Họ áp lưng vào nhau, rồi vòng tay ra sau để ôm. Sự chênh lệch chiều cao của cả hai khá lớn, trông Toa Toa bên cạnh Lương Thành giống như một cô bé nhỏ nhắn. Wow, dễ thương quá, đây chính là sự chênh lệch chiều cao đáng yêu sao, có ai thấy họ thật sự rất hợp nhau không? Tôi cảm thấy cả hai đúng kiểu oan gia ngõ hẹp nhưng lại đáng yêu cực kỳ. Đúng đúng đúng, Lương Đạo đừng tiếp tục thích kiểu trà xanh nữa, Toa Toa đáng yêu thế này không mê sao? Khi nhiệm vụ hoàn thành, cả hai nhanh chóng tách ra. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Trò chơi tiếp tục, lần này Lương Thành xoay chai, và chai chỉ về phía Hạ Tư Lê. Ha ha, lại là anh, đến lượt rồi, Hạ Tư Lê rút một tấm thẻ, khi nhìn thấy nội dung, chân mày anh khẽ nhíu lại. Lương Thành đọc lớn, hãy chọn một nữ khách mời tại đây để thực hiện nhiệm vụ áp trán trong 10 giây. Áp trán, chẳng phải quá thân mật sao? Hứa Mộng Du ngay lập tức nhớ lại nhiệm vụ vòng ngọt ngào hôm trước với Hạ Tư Lê. Dù lúc đó chán hai người chưa chạm nhau, nhưng khoảng cách đã rất gần. Nếu lần này là với một nữ khách mời, các nữ khách mời ai nấy đều ngồi ngay ngắn, ánh mắt chờ mong nhìn về phía Hạ Tư Lê, hy vọng được chọn. Bạch Thanh Hoan thật lòng muốn có cơ hội tiếp xúc thân mật với anh, Tuyết Văn tự tin cho rằng anh chắc chắn sẽ chọn mình. Còn Toa Toa chỉ xem náo nhiệt. Nghĩ rằng nếu được chọn thì tốt, không thì cũng không buồn. Nhưng Hạ Tư Lê không nhìn ai, chỉ cầm lon rượu trên bàn và nói. Tôi từ chối hoàn thành. Lương Thành kinh ngạc. À, anh không chọn sao? Nếu vậy sẽ bị đưa ra đảo cô lập đấy. Anh thật sự không làm. Tuyết Văn nghe vậy, thất vọng rõ ràng hiện lên trong đáy mắt. Hạ Tư Lê bình thản nói với đạo diễn. Đưa tôi một thẻ trừng phạt đi. Tại sao anh ấy không chọn Tuyết Văn? Không phải anh ấy thích cô ấy sao? Còn quá sớm để nói là thích. Họ chỉ từng chọn nhau một lần thôi mà. Hơn nữa buổi hẹn hôm đó cũng chẳng có tí tia lửa. Nào, ha ha, anh ấy dao động rồi. Xem ra mị lực của Tiểu Du nhà ta vẫn lớn hơn. Không phải đâu, Hạ Tư Lê chỉ đơn giản là không muốn tiếp xúc thân mật với các nữ khách mời thôi. Đây là sự tôn trọng dành cho họ. Đạo diễn, được, nếu vậy thì tiếp tục trò chơi. Lần này Hạ Tư Lê xoay chai và chỉ trúng Hàn Dịch. Vòng này là cấp độ gấp 5 lần, với câu hỏi do khán giả đưa ra. Bạch Thanh Hoan hỏi, Hàn lão sư, anh có sợ không? Hàn Dịch bình thản, không sợ, màn hình lớn hiện lên nhiệm vụ. hoàn thành việc áp má và cùng nhau ăn một món, đồng thời chụp ảnh. Mọi người nhanh chóng đếm xem ai là người thứ ba bên phải Hàn Dịch, chính là Hứa Mộng Du. Hứa Mộng Du, thật sự là, nằm không cũng trúng đạn. Đạo diễn lập tức thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhiệm vụ chỉ định, nếu một trong hai người từ chối, cả hai sẽ nhận thẻ trừng phạt. À, sao đột nhiên lại khó thế? Đạo diễn, vậy hai người lựa chọn thế nào? Hứa Mộng Du thật lòng không muốn bị đưa ra đảo, nhưng cũng chẳng muốn hoàn thành nhiệm vụ với Hàn Dịch. Tuy nhiên, nếu từ chối và khiến Hàn Dịch bị phạt cùng, cậu sẽ cảm thấy áy náy. Cậu nhìn về phía Hàn Dịch và hỏi, Hàn lão sư, làm chứ? Hàn Dịch cười, chỉ cần cậu đồng ý, tôi không vấn đề gì. Hàn Dịch bước tới, ngồi cạnh Hứa Mộng Du, rồi hỏi, chúng ta sẽ ăn gì đây? Trên bàn có rất nhiều loại trái cây, Hứa Mộng Du chỉ vào một đờ ĩa dưa gang. Ăn cái này đi, Hàn Dịch cầm lên một miếng dưa nhỏ đưa cho Hứa Mộng Du, rồi lấy thêm một miếng cho mình. Anh quay sang đạo diễn, bắt đầu đi, một nhân viên cầm máy ảnh chuẩn bị chụp. Hàn Dịch nhẹ nhàng tiến gần Hứa Mộng Du, nở nụ cười. Tiểu Du, tôi áp má đây. Ừ, hai người áp má vào nhau. Hứa Mộng Du cảm nhận được ánh nhìn của mọi người xung quanh, khiến cậu hơi không tự nhiên, ánh mắt vô thức hướng về màn hình. Đối diện màn hình, ngay vị trí của Hạ Tư Lê, ánh mắt của anh ấy nổi bật nhất, sáng rực như bầu trời đầy sao. Tiểu Du, há miệng nào. Giọng nói dịu dàng của Hàn Dịch vang lên bên cạnh. Khi Hứa Mộng Du há miệng, cậu cũng đút miếng dưa gang vào miệng Hàn Dịch. Nhân viên chụp ảnh kịp thời bấm máy, chụp được vài tấm hình. Ngày mai ảnh hậu trường này sẽ được đăng lên Weibo, chắc chắn gây sốt. Xong chưa? Hứa Mộng Du hỏi. Đạo diễn đáp, chưa đâu, phải ăn hết miếng dưa gang trên tay mới xong nhiệm vụ. Đành phải làm thôi. Có chút rung động không nhỉ? Tôi phát hiện ra, ảnh đế và Hứa Mộng Du đứng chung cũng không tệ đâu. Rung động gì chứ? Chẳng phải chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ thôi sao? Nhìn ánh mắt ảnh đế kìa, rõ ràng là động lòng rồi. Tôi đang soi kỹ nét mặt của nam năm bằng kính lúp. Mắt anh ấy khẽ động, rõ ràng không bình tĩnh được. Ghen rồi, tỉ muội trên kia đúng là giỏi quá. Hoàn thành nhiệm vụ xong, Hứa Mộng Du lập tức lùi lại. Nhiệm vụ này không tính là quá thân mật, nhưng bị Hạ Tư Lê chăm chú nhìn như vậy, cậu cảm giác mình như bị bắt gian, tại trận, ha ha ha ha. Phỏng vấn một chút, Hứa Mộng Du, cảm giác thế nào? Tôi từ chối trả lời. Đến lượt tiếp theo, người được vận mệnh chọn lại là Hứa Mộng Du. Cậu rút thẻ nhiệm vụ, trên đó ghi, chọn một vị khách mời để thực hiện thử thách hít đất đôi. Hít đất đôi là gì? Hứa Mộng Du tò mò hỏi. Đạo diễn giải thích quy tắc, một người nằm trên mặt đất, người còn lại ở trên, thực hiện động tác hít đất. Hứa Mộng Du lộ vẻ kinh ngạc. Chương trình chơi lớn như vậy sao? Đạo diễn bổ sung, cậu có thể chọn một nữ khách mời, cậu sẽ hít đất. Hoặc chọn một nam khách mời, người đó sẽ hít đất. Chuyện này, Hứa Mộng Du rơi vào trầm tư. Chọn nữ sinh thì không thể nào, nhiệm vụ này quá mức mạo phạm. Còn nam sinh thì sao? Thẩm Tinh Hoài, thôi bỏ qua. Hàn Dịch, càng không được, quá ám muội. Lương Thành, có vẻ cũng không phải là ý tôi. Hứa Mộng Du nhìn về phía Lương Thành, điên cuồng nháy mắt ra hiệu, nhưng Lương Thành lại nói. Chọn Savion đi, anh ấy khỏe. Là 100 cái hít đất cũng không vấn đề gì, nếu có thể chọn Hạ Tư Lê, tôi còn phải đắn đo lâu như vậy sao? Hứa Mộng Du liếc mắt về phía đối diện, nơi Hạ Tư Lê đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nửa khuôn mặt của anh sáng bừng dưới ánh lửa, nửa còn lại chìm vào bóng tối. Tóc mái anh rũ xuống, che khuất một phần ánh mắt. Tôi, thôi đi, cho tôi một thẻ trừng phạt. Thẩm Tinh Hoài kinh ngạc. Hả? Hứa Mộng Du, ngay cả nhiệm vụ này cậu cũng không làm. Tòa hoa lên tiếng, đúng vậy, nhiệm vụ này có khó gì đâu. Nếu cậu không làm được hít đất thì chọn một nam sinh đi, ở đây ai cũng tập gym cả. Bạch Thanh Hoan cười nói, chọn Hàn lão sư đi, anh ấy nhìn cậu nãy giờ rồi. Hứa Mộng Du lắc đầu, tôi từ bỏ, vậy được rồi, tiếp theo nào. Trò chơi tiếp tục, mọi người đều cố gắng để không bị đẩy ra đảo hoang. Đến lượt Bạch Thanh Hoan, cô rút được nhiệm vụ phải ăn chung một sợi mì với Hạ Tư Lê. Hơn nữa, đây lại là nhiệm vụ chỉ định, đối tượng trực tiếp là Hạ Tư Lê. Thẩm Tinh Hoài bực bội ra mặt, Rõ ràng nhiệm vụ này chương trình tổ sắp xếp cho mình, sao lại rơi vào tay Bạch Thanh Hoan được chứ? Bạch Thanh Hoan cười tươi, nhìn Hạ Tư Lễ. Savion, nhận thử thách chứ? Đáp án của Hạ Tư Lễ vẫn ngoài dự đoán. Xin lỗi, Lương Thành nhắc nhở, cậu không làm thì Thanh Hoan cũng bị thẻ trừng phạt đấy. Điểm của tôi cao hơn cô ấy, dù có ra đảo hoang cũng không tới lượt cô ấy. Nhưng sau này cô ấy có thể lật ngược tình thế đấy. Hạ Tư Lễ nhìn Bạch Thanh Hoan, yên tâm đi, tôi sẽ không để cô có cơ hội đó. Ý này chẳng phải là, các người đừng tranh, đảo hoang tôi đi là được rồi sao? Ha ha ha ha ha, anh ấy từ chối liên tục hai lần, nhìn vẻ mặt của Bạch Thanh Hoan kìa, tôi thấy thật đã. Hồi trước nam chính còn ăn bánh vòng với Hứa Mộng Du mà. Giờ sao không chịu làm nhiệm vụ này? Hả, thẳng nam chính muốn giữ mình như ngọc vì Hứa Mộng Du. Ha ha ha ha. Lần tiếp theo, trai quay trúng Hứa Mộng Du, lại là cậu, nhớ rút cho cẩn thận đấy. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, sao vận xui cứ đến với mình vậy? Cậu rút một thẻ nhiệm vụ, hôn một người sinh tháng 12 trong một giây. Cái gì? Hôn, chương trình này còn có loại nhiệm vụ như vậy? Lương Thành hỏi, vậy ai sinh tháng 12? Một lúc sau, Hàn Dịch giơ tay. Tôi, trời ạ, đúng là thần vận mệnh. Hai người các cậu như định sẵn là một đôi vậy, Hứa Mộng Du. Chỉ một giây thôi, đừng sợ, chạm nhẹ là được rồi. Ngay khi mọi người đang ồn ào, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên. Tôi cũng sinh tháng 12, mọi người đồng loạt nhìn về phía giọng nói đó. Savion, anh cũng sinh tháng 12 sao? Hạ Tư Lê đáp, âm lịch, ngày 13 tháng chạp. Có người hỏi, vậy cuối cùng tính theo âm lịch hay dương lịch đây? Đạo diễn trả lời, cả hai đều được. Vậy Hứa Mộng Du, cậu hãy chọn một trong hai người đi. Trời ơi, chọn một trong hai. Cảnh tượng huyền thoại của show thực tế này đã có trailer cho tập sau rồi. Thật ra Hạ Tư Lê hoàn toàn có thể im lặng, vì mọi người đều mặc định theo dương lịch mà. Các bạn không hiểu, Hạ Tư Lê đang ghen, anh ấy không muốn người mình thích thân thiết với ai khác. Du bảo, chọn Savion đi, Hứa Mộng Du nhìn Hàn Dịch, rồi lại nhìn Hạ Tư Lê, ngập ngừng hỏi. Tôi có thể từ chối được không? Đạo diễn mỉm cười, được, nhưng cả ba người các cậu sẽ phải nhận hình phạt. Lương Thành vẫn cố thuyết phục, chỉ một giây thôi mà. Có đáng là bao, nhắm mắt lại rồi là qua thôi. Hứa Mộng Du, cậu muốn bị đẩy ra đảo hoang à? Lương Thành chỉ vào Hạ Tư Lê, đưa ý kiến. Cậu chọn anh ấy đi, anh ấy là thằng nam, sẽ không có cảm giác gì đâu. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộng Du nhìn về phía Hạ Tư Lê, do dự một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Thôi bỏ đi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi. Sai lầm 7 năm trước, cậu không muốn lặp lại thêm một lần nào nữa. Đạo diễn nói, hiện tại người dẫn đầu là Savion với tổng cộng 3 lần. Các bạn hãy cố gắng lên nhé. Nghe thấy Hạ Tư Lê đã bị 3 lần, trong đó có một lần do mình gây ra, Hứa Mộng Du cảm thấy áy náy. Cậu quyết tâm phải vượt qua anh. Đến lượt sau, khi cậu lại bị gọi tên, Hứa Mộng Du một lần nữa từ chối. Vì vậy, số lần của cả hai đều là 3. Đạo diễn nhắc nhở. Tôi muốn thông báo trước, điều kiện sinh hoạt trên đảo rất khắc nghiệt, chỉ có một căn nhà và một chiếc giường. Các bạn hãy chuẩn bị tâm lý. Bạch Thanh Hoan hỏi, vậy nếu là một nam một nữ cùng đi thì sao? Đạo diễn, cũng vậy thôi, quy tắc chương trình sẽ không thay đổi. Căng thẳng dữ vậy, chỉ có một chiếc giường thôi à? Lỡ mà Hạ Tư Lê với một cô gái đi thì làm sao? Tuyết Văn hỏi, vậy nếu cuối cùng có hai người cùng số lần bị phạt thì sao? Cả hai cùng đi à? Đạo diễn, không, chúng tôi sẽ chọn ra người cuối cùng. Nếu chỉ còn hai người thì sẽ có phần thi đấu cuối cùng. Thi đấu kiểu gì? Hứa Mộng Du hỏi. Trong lòng cậu đã đoán trước người bị kéo vào đó chắc chắn là mình. Rất đơn giản, cả hai sẽ đeo máy đo nhịp tim và cùng thực hiện một thử thách. Người có nhịp tim thay đổi nhiều hơn sẽ thua. Nghe xong, Hứa Mộng Du cảm thấy chắc chắn người thua sẽ là mình. Sau vài vòng chơi nữa, cục diện không thay đổi. Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê vẫn bằng điểm nhau. Đạo diễn nói, vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng máy đo nhịp tim. Nhân viên đưa máy đến và phát cho cả hai người. Sau khi cả hai đeo vào, đạo diễn nói, khán giả hãy gợi ý thử thách cho họ, bình luận ngay vào khu làn đạn. Lưu ý, thử thách phải thực hiện được. Khán giả trên mạng bàn tán sôi nổi, đưa ra đủ kiểu thử thách kỳ lạ. Hứa Mộng Du thậm chí còn thấy đề xuất, hôn môi trong một phút, điên rồi sao, được rồi, dừng lại. Nhân viên chụp lại màn hình bình chọn và đọc to thử thách được nhiều người chọn nhất. Sờ cơ bụng, một người ngồi trên đùi người kia, sờ cơ bụng đối phương và miêu tả cảm giác. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê, ngồi trên đùi, sờ cơ bụng, lại còn phải miêu tả cảm giác. Mỗi từ đều khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hứa Mộng Du hỏi, có thể từ chối không thực hiện không? Đạo diễn nghiêm mặt, không được, đây là thử thách cuối cùng, không thể từ chối. Hứa Mộng Du cảm thấy nếu còn hỏi tiếp, có lẽ cậu sẽ bị trừ tiền thù lao mất. Đạo diễn hỏi, ai sẽ sờ đây? Làn đạn đồng loạt nhấn mạnh, để Hứa Mộng Du sờ. Hứa Mộng Du yếu ớt nói, tôi làm, chủ yếu là vì cậu không có cơ bụng, nếu Hạ Tư Lê sờ cũng sẽ chẳng cảm nhận được gì đặc biệt. Cậu nhìn sang đối phương, hỏi dò, có được không? Nhiệm vụ này, nhìn thế nào cũng giống như cậu đang muốn lợi dụng người ta. Không biết Hạ Tư Lê có đồng ý không đây? Hạ Tư Lê khẽ nâng mí mắt, nhìn cậu, rồi chậm rãi đáp. Lại đây đi, đồng ý rồi sao? Xem ra vì tiền thù lao, Hạ Tư Lê cũng sẵn sàng hy sinh thật sự. Mọi người xung quanh, người thì vui vẻ, người thì chán nản, có người ăn dưa nhiệt tình, lại có người ước gì mình được làm nhiệm vụ này. Hứa Mộng Du cố chịu áp lực nặng nề mà bước tới, hai quay phim cũng bám sát theo. Quay cận cảnh từ mọi góc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới đứng gần Hạ Tư Lê, cậu đã cảm nhận được nhịp tim mình bắt đầu tăng tốc. Đứng trước mặt Hạ Tư Lê, Hứa Mộng Du hơi luống cuống, không biết phải làm gì. Vậy, ngồi thế nào đây? Cứ ngồi như vậy. Lương Thành chạy tới phụ giúp, trực tiếp ấn cậu ngồi lên đùi Hạ Tư Lê. Toàn thân cậu ngay lập tức cứng đờ, tay không biết đặt vào đâu. Chỉ có thể nắm lấy áo khoác của Hạ Tư Lê trong cơn hoảng loạn. Tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút, công từng nói rồi, chỉ 3 ngày thôi. Đoạn sau sẽ có lời giải thích rõ ràng, nhưng ở đây chỉ nói được rằng không có chuyện gì xảy ra cả, cũng không hề vượt quá giới hạn. Tuyệt đối sạch sẽ cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày mai sẽ không cập nhật, vì cần gửi bản thảo để xét duyệt. Chương sau sẽ đăng lúc 11 giờ tối ngày 7, sau đó lịch đăng sẽ ổn định. Cách chương.